là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, đánh vỡ kịch bản. Canh thứ tư, căn cứ Lý Dạ Huyền chỉ thị, Diana cùng Martin lập tức hành động, dùng cái bật lửa thiêu đốt thi thể thịt, tại phòng bếp tiếp nước, ức chế hỏa diễm lan tràn. Hai người loay hoay mồ hôi đầm đìa, liên phát hỏi cơ hội đều không có. Lúc này, dưới mặt đất phòng điều khiển, ngay tại chúc mừng khai phái đúng tất cả công nhân viên chức. Toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tình huống như thế nào? Những người kia từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, đơn giản không biết làm sao. Quái hình lại bị giết chết. Cái này làm sao có thể a? Quái hình chết mất rồi. Thượng đế, lần này tế tự kịch bản có phải hay không cầm nhầm? A, đáng chết, cái kia gọi là Lý Dạ Huyền nam nhân, thật sự là quá lợi hại đi. Một đám công nhân viên trước tại yên tĩnh về sau, nhao nhao châu đầu ghé tai ồn ào. Chờ một chút, các người chẳng lẽ không có người cảm thấy nam nhân kia kỳ thật rất đẹp trai, 27 số không, sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, hắn trấn định tự nhiên khí chất, còn có lôi lệ phong hành động tác, cùng diệt sát dị hình thời điểm quả quyết cùng tỉnh táo. Thật sự là quá lợi hại, công nhân viên trước có nữ tính hét lên, tốt, các người tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Công nhân viên trước cấp trên, cái kia nhìn thân hình mập ra nam nhân, lớn tiếng nói, nhất thời. Toàn bộ phòng điều khiển công nhân viên trước, lần nữa yên tĩnh trở lại, nghe cho kỹ, tế tự tầm quan trọng, các người cùng ta đều là đáy lòng rõ ràng, hiện tại đã thành công chết mất 3 người, hiện tại còn thừa lại 2 cái tế phẩm, nhất định phải cũng muốn bọn hắn tại lúc tế tự ở giữa kết thúc. Cũng chính là trước hừng đông sáng, để bọn hắn chết mất, nhưng mà... Nguyên bản dựa theo kịch bản xuất hiện quái hình, đã bị nam nhân kia xử lý. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem còn lại xử nữ cùng kẻ ngu giết chết mới được. Công nhân viên chức cấp trên lớn tiếng, nói, một đám công nhân viên chức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nói thật, sự kiện như vậy, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp được. Ít có tế phẩm có thể thoát khỏi kịch bản, giết chết an bài tốt quái vật, chỉ có thể lại thả ra cái khác quái vật. Có cái công nhân viên trước nói, không sai, chỉ có thể thả ra cái khác quái vật. Ngay sau đó, cái khác công nhân viên trước cũng đi theo ứng hòa, thả ra cái khác quái vật. Công nhân viên trước cấp trên lông mày nhíu lại, sau đó lộ ra vẻ trầm tư, xưa nay chưa từng có sự tình phát sinh ở trước mắt hắn, nhất định phải đánh vỡ thông thường, mới có thể hoàn thành tế tự quá trình, nhất định phải hoàn thành tế tự, nếu không chúng ta, không, phải nói là cả nhân loại, chỉ sợ đều muốn đứng trước diệt tuyệt tai nạn, cho nên chúng ta muốn đánh vỡ truyền thống, lấy biến hóa đến ứng đối biến hóa, cần phải cam đoan tế tự hoàn thành, công nhân viên chức cấp trên lớn tiếng nói. Mở ra lồng giam, thả ra quái vật, công nhân viên chức cấp trên quay người, lập tức lớn tiếng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, rõ, công nhân viên chức nhóm cũng là không hiểu nhiệt huyết dâng trào. Nhiệt tình 10 phần làm việc, dĩ vãng bọn hắn, kỳ thật tựa như là xem phim kinh dị, nhìn xem những cái kia tế phẩm, tại kinh khủng bên trong, bị các loại quái vật dằn vặt đến chết. Lần này khác biệt, công nhân viên chức nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người vậy mà nhẹ nhõm tiêu diệt quái vật, phảng phất tạo thành đối kháng, để tổ chức thần bí công nhân viên chức nhóm trở nên kích động, xin hỏi thả ra quái vật gì? Phụ trách phóng thích quái vật công nhân viên chức, lập tức quay đầu nhìn về phía công nhân viên chức cấp trên hỏi. Liền phóng thích đáng sợ cương thi tốt. Để bọn hắn tại nông vườn cương thi một nhà bên trong bị xé thành vỡ nát đi. Công nhân viên chức cấp trên lớn tiếng nói. Tốt, chuẩn bị phóng thích 201 gian phòng nông vườn cương thi nhất tộc. Tên này công nhân viên chức lập, tức tại khống chế trên đài, triển khai một loạt thao tác. Lập tức, dưới đất nơi nào đó trống trải mà hắc ám không gian bên trong. Tồn tại từng cái trong suốt dương thể gian phòng. Bên trong giam giữ lấy đủ loại quái vật, trong đó cất giữ cương thi gian phòng. Lúc này tại quỹ đạo lôi kéo dưới, vận chuyển đến trong thang máy, lại từ thang máy, từ dưới đất vận động đến mặt đất. Đêm khuya, bóng tối bao trùm lấy rừng cây. Ở trong rừng phòng nhỏ bên ngoài cách đó không xa một rừng cây phía dưới. Thổ nhưỡng lật qua lật lại, thảm cỏ nhấc lên. Đột nhiên một con trắng bệch bàn tay từ dưới đất xông ra, ngay sau đó là một cái khác bàn tay, sau đó một cái trang viên mặc đồ nông dân cương thi cầm rơm rạ cái nĩa từ dưới đất chui ra ngoài. Một cái trang viên mặc đồ nông dân cương thi về sau lại có cái thứ hai cương thi, cái thứ ba cương thi, theo sát lấy một cái liên tiếp một cái chui ra. Cuối cùng, năm cái cao thấp mập ốm không đồng nhất, trong tay cầm khác biệt nông cụ cương thi, đứng ở trong rừng, năm cái cương thi yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng gầm. Nhìn phía trước lộ ra sáng ngời địa phương, sâu một cước, cạn một cước tới gần, tại mảnh này hắc ám sơn lâm, sẽ lộ ra sáng ngời địa phương, tự nhiên cũng là trong rừng phòng nhỏ chỗ, trong rừng phòng nhỏ. Bị quái so như hóa Julie, Holden, Scott đám ba người đã bị thiêu thành cho tàn. Sau đó hỏa diễm dập tắt, Martin thở dài một hơi, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, mà Diana thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, nghẹn ngào khóc giống lên. Bọn hắn không biết hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì hảo hữu bị giết. Vì cái gì hảo hữu lại biến thành từng cái chỉ có phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện quái vật đáng sợ. Còn có, trọng yếu nhất chính là, nam nhân kia lại là cái gì tồn tại? Lý Dạ Huyền diệt sát ba cái đồng hóa quái hình về sau, sắc mặt không có cái gì dị thường, cùng chưa nói tới ba động, mà là khẽ trao mày, đáy lòng sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Có người nhòm ngó trong bóng tối ta sao? Lý Dạ Huyền chố mắt nhìn nghĩ đến. Các ngươi mau dậy đi. Chờ sau đó khẳng định còn sẽ có quái vật tập kích tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Lý Dạ Huyền đối Martin cùng Diana nói. Cái gì? Còn có quái vật? Oh my god! Thật sự là không chịu nổi a. Martin cảm giác được nhân sinh hoàn toàn trắng bệch không ánh sáng. Cả người đều tuyệt vọng. Về phần Diana, ngay cả khóc nức nở đều ngừng lại. Bởi vì kinh khủng mà quên đi khóc nức nở. Tới, Lý Dạ Huyền mắt sáng lên. Lập tức cầm lấy shotgun. Đứng ở trước cửa sổ mặt. Người bình thường, tự nhiên là khó mà phát hiện trong bóng đêm tới gần cương thi. Nhưng là lấy Lý Dạ Huyền 1.7 siêu nhân nhĩ lực cùng nhãn lực, đương nhiên là không khó phát hiện những thứ này. Mấy cỗ cương thi sao? Lý Dạ Huyền ánh mắt quét qua, nhìn thấy sâu một cước, cạn một cước tới cương thi, khóe miệng cong lên, nói ra, xem ra ta bị coi thường đâu. Lý Dạ Huyền mở ra cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Mấy cỗ cương thi đơn giản yếu phát nổ. Ha ha, hắn là muốn chết sao? Bất quá không có giống nghĩ đến. Cái này nam nhân vậy mà sớm phát hiện cương thi đến. Một người đánh 5 cỗ cương thi. Hắn là tự tin đâu? Vẫn là quá tự đại. Không không, lấy thân thủ của hắn, đối phó 2-3 cỗ cương thi vẫn là có thể. Nhưng là 5 cỗ, quá sức a. Ở vào dưới mặt đất phòng điều khiển công nhân viên trước nhóm. Toàn bộ tập trung tinh thần nhìn xem giám sát màn hình. Chờ mong một trận kịch liệt đặc sắc chiến đấu. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận.